Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 223, 223. Chương 223 cha con bất hòa. Trước mắt quan trọng là giải quyết vương thiên toàn trong cơ thể phụ linh trùng. Đến nỗi cấp vương thiên toàn hạ ác trùng kẻ xấu. Khi cách 2 năm, còn có thể có cái gì chứng cứ? Tần Cẩn Mặc nhận biết phụ linh trùng. Biết rõ phụ linh trùng nguy hại, cũng khó trách thiên toàn gần 2 năm, tu vi mất hết, còn ngưng tụ không được vũ lực thanh phượng cô nương. Người cũng biết trừ phụ linh trùng phương pháp, Tần Cẩn Mặc đối dược lý hiểu biết đến cũng không nhiều. Đối phụ linh trùng cũng chỉ là rõ ràng nó nguy hại, liên thanh gật đầu. Nhìn Tần Liêm Hàm liếc mắt một cái, Tần Liêm Hàm lập tức nói tiếp. Ca. Thanh Phượng nếu cha đến ra thiên toàn trong cơ thể có dấu phụ linh trùng. Đương nhiên biết như thế nào diệt trừ phụ linh trùng. Chẳng qua hai loại phương pháp đều rất khó. Nguyên tưởng rằng diệt trừ phụ linh trùng có hai loại biện pháp giải quyết. Thiên toàn tu vi là có thể mau chút khôi phục nhưng mà. Ai? Đại ca, chúng ta đi cầu phụ thân vào cung cùng bệ hạ thảo muốn mấy vị dược đi. Tiến hoàng cung thảo dược. Tần Cẩn Mặc nhíu mày, tầm mắt dừng ở Vương Thiên Toàn trên người, Vương Thiên Toàn vừa mới liền phải ngăn cản Tần Liêm Hàm. Hiện ra thanh nói, mành hàm, dược là dùng ở ta trên người, ta hồi phủ làm cha tiến cung là được, không cần phiền toái thừa tướng, Thiên Toàn, Vương Hầu hắn sẽ giúp ngươi tiến cung cùng bệ hạ thảo muốn sao? Tần Liêm Hàm sở dĩ đau lòng Thiên Toàn. Không chỉ là bởi vì thiếp thất ức hiếp thượng chính phòng. Còn có chính là vương hầu đối thiên toàn càng ngày càng bỏ qua. Cùng thiên toàn mẫu thân cũng đại cãi nhau vài lần. Cảm tình càng thêm không tốt, hai cha con cảm tình bất hòa. Vương hầu sao có thể sẽ giúp thiên toàn đi cùng bệ hạ thảo muốn đồ vật. Ta trước sau là cha nữ nhi. Làm hắn kiêu ngạo quá. Nếu là hoàng thượng có chữa khỏi hào ta dược liệu. Cha như thế nào sẽ làm lơ chuyện này? Vương Thiên Toàn bất đắc dĩ mà liền than vài tiếng, trải qua lần kiếp nạn này. Rất nhiều sự tình Vương Thiên Toàn đều thấy rõ. Chẳng qua nàng biểu hiện đến không thèm để ý thôi, trước không nói cái này. Thanh Phượng, lưu lại dùng cơm trưa đi. Xem bệnh sau đã đến buổi trưa. Vì tỏ vẻ cảm tạ, Tần Liêm Hàm đặc lưu luyến thanh ở phủ thừa tướng dùng cơm, liên thanh nhạt như mà diêu đầu. Cũng không nửa điểm phàn quyền phú quý chi ý. Sáng tỏ mà từ chối nói. Không cần, Thanh Phượng. Lưu lại đi. Tần Liêm Hàm khẩn thiết mà mời Liên Thanh dùng bữa. Đúng rồi. Thanh Phượng cô nương. Tới rồi cơm chưa điểm. Người nếu đi rồi. Bên ngoài người liền phải nói chúng ta phủ thừa tướng đãi khách không chu toàn. Tần Cẩn Mặc cũng mở miệng giữ lại Liên Thanh. Không chỉ là Tần gia huynh muội hai người. Vương Thiên Toàn cũng mỉm cười thỉnh cầu Liên Thanh lưu lại dùng bữa, hảo đi. Nếu Liên Thanh lại, khăng khăng rời đi, đó là phất hai vị mỹ nhân nhị ý tốt, phủ thừa tướng đã sớm chuẩn bị tốt cơm chưa? Cũng không gì mà, trực tiếp ở Lung Nguyệt Hiên thượng bàn, vây quanh vòng tròn lớn bàn. Liên Thanh bên trái thất bại không người. Bên phải ngồi Vương Thiên Toàn bên kia dựa gần chính là Khuê Hữu. Tần Liêm Hàm một bên tự nhiên là nàng huynh trưởng, một bữa cơm xuống dưới. Liên Thanh cơ hồ không mở miệng. Tần Cẩn Mặc hỏi chuyện. Nàng cũng chỉ là lắc đầu cùng gật đầu. Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn đều chú ý tới Thanh Phượng hành động. Nàng tự hồ cũng không thích cùng nam tử nhiều làm giao lưu, cơm trưa sau khi kết thúc. Liên Thanh xin từ chức rời đi, Tần Liêm Hàm không có lý do gì lại lưu luyến Thanh. Đành phải đưa tiễn Liên Thanh ra phủ, nhưng mà vừa mới đi đến phủ thừa tướng đại môn. Bên trong phủ thế nhưng nghênh đón một vị cao quản công công. Kia không phải Thái hậu nương nương bên người Đức Tổng quản sao? Vương Thiên Toàn đi qua vài lần Thái hậu Thọ Khang cung. Mỗi lần đều có thể nhìn đến Đức công công là Thái hậu người bên cạnh. Hôm nay tới phủ thừa tướng, là vì cái gì? Liên Thanh mắt lạnh liếc hướng bọn họ đi tới lão thái giám. Biểu tình ảm đạm, đoán được đối phương ý đồ đến. Hết chương.